Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, thay cái nhân vật chính. Chương 1403, thay cái nhân vật chính. Địa cầu, Phương Bình trong tay một mực cầm đồ vật, bất quá một bên Trương Đào lại là không nhìn thấy, không cảm ứng được, chỉ có thể cảm nhận được Phương Bình hoàn toàn chính xác cầm đồ vật. Phương Bình không tiếc cùng Linh Hoàng khai chiến, không có phá hư Tiên Nguyên, nhất định phải tại Tiên Nguyên phía trên lấy đi cái gì. Đến cùng là cái gì? Trương Đào mang theo hiếu kỳ. Một bên, Lão Vương ba người cũng có chút kỳ quái, bất quá mơ hồ trong đó, lại là có loại rung động cảm giác. Phương Bình trong tay, hoàn toàn chính xác có cái gì? Mà lại giống như cùng bọn hắn còn có quan hệ. Đây chính là hệ thống bản thể sao? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình đem chiến thiên cung khảm vào cái trán, mở ra cùng loại với con mắt thứ ba đồ vật, mới có thể thấy rõ ràng tay bên trong đồ vật bộ dáng. Chính là cái thuần bạch sắc viên cầu nhỏ, cũng không phải là quá phức tạp. Đương nhiên, Phương Bình không có tách ra nhìn. Thứ này chính là hệ thống. Lúc này Phương Bình xác định cái này chính là hệ thống. Bởi vì khi hắn đem đồ vật từ Tiên Nguyên bên trên lấy đi, trước đó hệ thống bên trên biểu hiện bản nguyên mô phỏng chức năng này biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa Phương Bình không còn có thể lấy mượn nhờ hệ thống cưỡng ép đột phá người khác bản nguyên. Đương nhiên, đối với hiện tại Phương Bình mà nói, chức năng này có cũng được mà không có cũng không sao. Đây tính một kiện thần khí. Ngoặc kép, Phương Bình cảm ứng một phen, cho ra kết luận, đây đại khái là một thanh thần khí, có chút đặc thù thần khí. Trong đó tồn trữ đại lượng tam đế lực lượng, tinh thuần lực lượng, vô nguyên lực lượng, bao quát đại lượng bản nguyên khí. Chế tác vẫn là tương đối đơn giản. Công năng cũng không phức tạp, hết thảy lực lượng cơ sở đều là tinh thần lực, khí huyết chi lực những vật này, cho nên có thể chuyển đổi được không diệt vật chất, thiên địa lực lượng những vật này, tài phú giá trị hệ thống, chấm ngoặc kép, Phương Bình cầm lấy viên cầu quan sát lên, tài phú giá trị hệ thống lại là làm được bằng cách nào? Như thế nào tiến hành nguy cơ dự phán? Lại như thế nào cùng mình tiến hành kết nối, nguy cơ dự phán, tài phú giá trị hệ thống, khả năng đều là thông qua ta bản nhân đến chuyển đổi. Chấm ngoặc kép, hệ thống cái đồ chơi này, khả năng trong cơ thể mình khảm vào cái gì dò xét thiết bị, dò xét nguy cơ, thậm chí là cảm ứng chính mình một chút suy nghĩ. Tài phú giá trị, kia là căn cứ từ mình suy nghĩ sinh ra. Dò xét nguy cơ, cũng cần cường đại tinh thần lực đi cảm ứng. Vậy mình thể nội nếu là có phía trước thiết bị, khả năng chính là cùng tinh thần lực có liên quan đồ vật. Dựa vào tinh thần lực tiến hành dò xét cảm ứng phân tích, bao quát kiểm tra thân thể của mình số liệu biến hóa. Lúc này mới có thể một mực tiến hành thời gian thực cảm ứng. Ta đã kiểm tra rất nhiều lần. Nhục thân thậm chí tự bảo qua, lại là từ đầu đến cuối không có phát hiện những thứ này tồn tại. Trước đó bưng thiết bị ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Chiến Thiên Đế mặc dù chết rồi, có thể Phương Bình cũng không muốn để cho người ta một mực giam khống chính mình. Dù là chủ nhân đã chết, hệ thống giám sát cũng không được. Đồ vật đến cùng ở đâu? Tại chính mình nhục thân bên trong khả năng không lớn, kia chẳng lẽ tại não hạch bên trong? Não hạch, thứ này nửa hư nửa thực, nhưng thật ra là một mực tồn tại. Dù là không phải võ giả, cũng có não hạch, chỉ là không cách nào cụ hiện. Không có não hạch, không có tinh thần lực, người kia chính là người thực vật, hoặc là dứt khoát chính là người chết. Cho nên, nếu là có phía trước dò xét thiết bị, tồn tại lời nói, lớn nhất khả năng chính là tại não hạch bên trong. Thông qua não hạch, đến cảm ứng chính mình một chút ý nghĩ, tiến hành tài phú giá trị chuyển đổi, tiến hành số liệu cụ hiện hóa, tiến hành nguy cơ dò xét. Cái này phù hợp hệ thống bảng biến hóa. Hệ thống ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cũng không phải dạng này. Không có số liệu đơn vị, khí huyết không phải tạp, tinh thần lực không phải hách, mà là về sau theo phương bình tiếp xúc đến. Hệ thống mới tăng lên những này đơn vị số liệu, tiến hành số liệu biểu hiện. Kia đại biểu, cái kia dò xét thiết bị, là theo phương bình đi tiếp xúc, mới có thể cảm ứng được những thứ này tồn tại. Tài phú giá trị chuyển đổi thời điểm, một vài thứ, phương bình nếu là không biết giá trị, thường thường cũng sẽ không tiến đi kịp thời tính toán. Sau đó biết được giá trị, mới có thể tiến hành kết toán. Cho nên nói, càng có thể chứng minh vật kia liền trên người phương bình. Thứ này chẳng những có thể lấy dò xét thân thể ta tình trạng, còn có thể truyền lại năng lượng. Đó cùng hệ thống bản thể tất nhiên là tồn tại liên hệ. Ngoặc kép, phương bình trong tay xuất hiện lần nữa một cái viên cầu. Não hạch, tay trái là não hạch, tay phải là hệ thống bản thể. Phương bình tinh thần lực tràn lan, cảm ứng đến trong đó tồn tại liên hệ cùng thông đạo. Hắn suy đoán, đồ vật tất nhiên tại não hạch bên trong. Não hạch, lần trước kỳ thật bị hắn hòa tan qua một lần. Có thể phương bình vẫn như cũ không có phát hiện thứ gì tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, đem hệ thống để vào trong cơ thể mình chiến thiên đế. Dù là sau khi chết bố cục, cũng làm cho người rung động. Cường đại đáng sợ, nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì. Phương bình bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ tinh thần lực. Thông qua hệ thống tài phú giá trị ngưng tụ, lúc này, hệ thống bản thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe lên một cái. Những người khác căn bản không nhìn thấy biến hóa, mà phương bình lại là cảm nhận được biến hóa. Viên cầu lóe lên một cái, chính mình não hạch bên trên nhiều một chút tinh thần lực ngưng tụ. Trong hư không giống như tồn tại một cái thông đạo, tiến hành lực lượng truyền tống. Phương bình đột nhiên biến mất, tiến vào bản nguyên thế giới. Lão Trương mấy người thấy thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giờ phút này đều là một mặt mờ mịt. Gia hỏa này đang làm gì? Ngoặc kép, đầu sắt một mặt kỳ quái nói, một người chơi lấy một cái cầu, chơi lấy đem chính mình chơi không thấy, làm gì đâu? Ngoặc kép, lão Trương cải chính, là hai quả cầu. Ngoặc kép, đã nhìn thấy một cái. Ngoặc kép, đó là người ánh mắt không được. Ngoặc kép, lão Trương một mặt chấn định, kỳ thật lão tử cũng liền thấy được một cái, có thể phương bình chơi nhất định là hai cái. Đầu sắt nghi ngờ nhìn xem hắn nói, bộ trưởng thấy được. Ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên thấy được. Ngoặc kép, đầu sắt lại chần chờ nhìn về phía lão Vương cùng Diêu Thành Quân, không xác định nói, mấy cái cầu? Ngoặc kép, hai cái. Ngoặc kép, lão Vương nhàn nhạt lên tiếng. Diêu Thành Quân gật gật đầu, xem như tán đồng, cũng không có mở miệng. Lý Hàn Tùng ngốc trệ, thật là hai cái, các người đều thấy được. Ngoặc kép, không ai để ý tới hắn. Vậy ta làm sao không thấy được? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lung lay đầu, đều nghĩ dụi mắt, không đúng, ta tại sao không thấy được? Tinh thần lực tràn lan, dò xét một phen, vẫn là một cái a. Phương Bình trước đó cũng là tại thưởng thức, có thể hắn nhìn thấy chính là thưởng thức không khí, còn tưởng rằng tất cả mọi người không thấy được. Kết quả hiện tại giống như liền tự mình không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Lý Hàn Tùng mở to hai mắt nhìn lại nhìn. Tinh thần lực tràn lan, tiếp tục càn quét, vẫn là không có phát hiện. Mấy vị, thật là hai quả cầu. Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, lão Trương kinh ngạc nhìn xem hắn. Lão Vương cùng lão Diêu cũng là một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn. Giống như đang nói, ngươi thế nào? Hai quả cầu a, ngươi không thấy được? Ngươi ánh mắt gì? nhàn cực nhàm chán, mấy người cũng không để ý trêu chọc ra hỏa này, đều là diễn kịch hảo thủ. Giờ phút này kia là biểu lộ chân thực dọa người. Lão Trương thuận tay hướng không trung một chảo, giống như bắt được cái gì trên tay, quan sát một phen không khí, tiện tay ném một cái, ném cho lão Vương, Vương Kim Dương, nhìn ra vật này như thế nào chế tạo sao? Ngoặc kép, lão Vương đưa tay tiếp nhận, nhíu mày, quan sát một trận, lắc đầu, ném ra ngoài, ném cho lão Diêu, lão Diêu, ngươi tinh thần lực mạnh, ngươi xem một chút, thứ này khả năng cùng tinh thần lực có quan hệ. Diêu Thành Quân cũng thuận tay tiếp nhận, ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi lâu mới nói, nhìn không ra, chú thần sứ không tại, hắn ở đây, hẳn là đó có thể thấy được một vài thứ. Một bên, Lý Hàn Tùng con mắt đều trừng phát nổ, ta cái gì cũng không thấy được a. Tinh thần lực lần nữa càn quét, vẫn là trống rỗng, có thể mấy tên này đều đang nghiên cứu một bộ thứ này chế tạo quá hoàn mỹ thái độ, hiển nhiên là thấy được chính mình thế nào, cái này cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, tinh thần lực nhỏ yếu liền không nhìn thấy, đây cũng quá khi dễ người đi. Ngoặc kép, mấy người bọn hắn nghiên cứu khởi kinh, chính mình liền nhìn đều không nhìn thấy, đây cũng quá tổn thương tự tôn. Bên cạnh, một con mèo ngáp một cái, liếc qua Lý Hàn Tùng, lớn đồ đần thật ngốc a. Bất quá nhìn Phương Bình nghiên cứu không thấy được đồ vật, hoàn toàn chính xác rất nhàm chán, Thương Miêu nhìn đều muốn ngủ. Giờ phút này, Thương Miêu móng vuốt thọc Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng nghiêng đầu nhìn xem Thương Miêu, Thương Miêu mặt mèo lộ cười, muốn xem không? Ngoặc kép, ngươi có biện pháp? Ngoặc kép, đó là đương nhiên, bản miêu tinh thần lực cường đại, có thể giúp ngươi mở ra tinh thần chi nhãn, đến lúc đó ngươi liền có thể thấy được. Lý Hàn Tùng tưởng tượng, liền vội vàng gật đầu nói, muốn nhìn. Ngoặc kép, bỗng nhiên muốn ăn cá khô nhỏ. Không có, ngươi ra ngoài mua một xe trở về, bản miêu liền dạy ngươi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghi ngờ nhìn nó một chút. Thật giúp ta? Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn xem ba người nghiên cứu say sưa ngon lành, chính mình lại là không nhìn thấy, cũng là phiền muộn. Phương Bình hiện tại lại biến mất, càng không thú vị. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy, xoạt một chút biến mất, xé rách hư không đi mua cá khô nhỏ. Hắn vừa đi, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng nhịn không được cười ha ha. Diêu Thành Quân ho nhẹ một tiếng nói, mỗi lần như thế đùa nghịch hắn được không? Ngoặc kép, lão Vương lặng lẽ nói, chúng ta lại không nói cái gì, chính là nhìn xem không khí. Chính hắn tưởng thật, cái kia có thể làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mấy người lần nữa bật cười. Một bên, Thương Miêu lại là kỳ quái mà nhìn xem ba người, các ngươi nói cái gì a? Cái kia viên cầu hảo hảo chơi, các ngươi không thấy được sao? Giả nhân hoàng không phải chộp vào trên tay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngốc trệ, đùa giỡn, ta lúc nào bắt? Thương Miêu móng vuốt vươn ra, giống như trong tay hắn lấy đi cái gì, chộp vào chính mình trên móng vuốt bàn ngoạn một chút, còn đi lên tung tung, ước lượng một trận, lúc này mới kỳ quái nói, chính là cái này nha. Các ngươi, không thấy được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người chớp mắt, thật hay giả? Lão Trương hoài nghi nhìn xem Thương Miêu, mèo này chẳng lẽ đang đùa chúng ta? Không bao lâu, đầu sắt trở về, dẫn theo một bao lớn cá khô nhỏ, vội vàng nói, nhanh cho ta xem một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu tinh thần lực khẽ động, tại hắn trên trán ngưng tụ một cái tinh thần chi nhãn. Đầu sắt trong nháy mắt hướng nó trên móng vuốt nhìn lại, kinh ngạc nói, chính là cái này, giống như rất phổ thông a. trước đó thế mà không nhìn thấy. Chẳng lẽ là thuần túy tinh thần lực chế tạo? Ngoặc kép, nói, Từ Thương miêu móng vuốt bên trong lấy đi. Nhéo nhéo, lợi hại, thế mà cảm giác cùng không tồn tại. Khó trách các ngươi chơi nửa ngày, ta không hề phát hiện thứ gì. Chấm ngoặc kép, lần này, đến phiên ba người ngây ngẩn cả người. Thật thấy được, Thương miêu thì là kỳ quái mà nhìn xem ba người bọn hắn. Bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ăn cá khô, mừng khấp khởi nói, bản miêu còn kém ba xe cá khô nhỏ. Ngoặc kép, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết thật giả, nhìn lại đầu sắt chơi khởi kinh, ba người bất động thanh sắc, lão Trương cánh tay thăm dò vào hư không, xé rách hư không, tiến vào một nhà siêu thị. Trong nháy mắt bắt đi rất nhiều thứ, cũng không có lưu tiền, vứt xuống một khối đá năng lượng liền biến mất không thấy gì nữa. Lão Vương hai người cũng kém không nhiều, trong chớp mắt, Thương miêu trước mặt nhiều một đống lớn ăn, Thương miêu mừng khấp khởi, cũng cho mấy người mở tinh thần chi nhãn. Lúc này, mấy người đều thấy được đầu sắt trong tay một cái bạch sắc viên cầu. Có chút ngoài ý muốn, thật đúng là tồn tại, chính mình mấy người vừa mới cũng là làm trò cười. Mấy người bọn hắn quan sát khởi kinh. Không bao lâu, Phương Bình xuất hiện, một màn này hiện, Phương Bình rất quỷ dị nhìn xem bốn cái kẻ ngu, nhìn chằm chằm không khí đang nhìn cái gì. Một bên Thương miêu đang ăn say sưa ngon lành. Khục, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Đầu sắt dơ không khí, cười ha hả nói, Phương Bình, đây là thứ đồ gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ bên trong, nhìn lại hắn trên trán cái kia tinh thần lực ngưng tụ điểm. Trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhè răng trợn mắt nói, mấy cái ngu ngốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình ước lượng trong tay bọn hắn không thấy được hệ thống bản thể. Nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, mấy người sắc mặt cứng đờ. Lão Trương liếc qua Thương miêu cúi đầu tiếp tục cuồng ăn. Đám người yên lặng liếc nhau, tốt a, cái gì đều hiểu. Mấy người hố quen thuộc, kết quả thế mà bị con mèo này cho hố. Phương Bình cũng là dở khóc dở cười, mấy tên này náo cái gì đâu. Lão Trương giống như chưa từng xảy ra việc này, bất động thanh sắc tránh đi cái đề tài này, hỏi, phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, mất mặt sự tình, không đề cập tới cũng được. Mèo này, sớm muộn hào hào thu thập. Phát hiện, ngoặc kép, Phương Bình cười hắc hắc nói, lợi hại, đều nói chú thần sứ là đúc khí người mạnh nhất, ta nhìn không thấy đến. Cái này tam giới đúc khí lợi hại nhất, hẳn là còn muốn tăng thêm thiên đế cùng chiến. Ngoặc kép, thiên đế rèn đúc tam tiêu chi môn, liên thông tiên nguyên, cải tạo tiên nguyên, chú thần sứ chế tạo tiên nguyên cùng hiện tại tiên nguyên kỳ thật có rất lớn khác biệt. Tam tiêu chi môn, thứ này rất thần kỳ, thiên đế có thể đánh tạo ra cái này, nói rõ hắn rèn đúc thần khí tiêu chuẩn rất cao. Chiến thiên đế rèn đúc hệ thống, đây cũng là thần kỳ bảo vật, bao quát chiến thiên cung, nhìn như phổ thông, lại là có thể nhìn thấy rất nhiều hoàng giả đều không thấy được đồ vật. Cái này cũng nói rõ chiến thiên đế đúc khí tiêu chuẩn cường đại. Phương Bình nói, trong tay xuất hiện lần nữa một vật, tất cả mọi người vẫn là không cách nào nhìn thấy. Đây là Phương Bình vừa mới tại bản nguyên thế giới bên trong. Từng tấc dò xét, cuối cùng ở ngoại vi vỏ trứng gà bên trên, tìm tới đồ vật, thông qua chiến thiên cung mới tìm được. Phát hiện, như là tinh phiến, cùng não hạch hoàn mỹ dung hợp. Phương Bình cười hắc hắc, bỗng nhiên đem đồ vật hướng Lão Trương ném đi. Lão Trương có chút cảm ứng, lại là không có phát hiện cái gì, tăng thêm tin tưởng Phương Bình sẽ không hại hắn. Cũng liền không có né tránh. Tinh phiến trong nháy mắt biến mất. mà giờ khắc này Phương Bình cầm đám người không thấy được viên cầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà lão Trương cũng là thấy hoa mắt, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Khí huyết 800 vạn tạp, tinh thần lực 98.599 hách, nguyên lực 0, ngọc cốt 99%, phụ khí huyết chất biến, chiến pháp Trương Đào giáo dục ghi chép cộng 15%, bản nguyên tăng phúc 265%, nhân hoàng đạo cộng lực lượng trưởng khống 97%, cực hạn khí huyết 29.488.000 tạp, 30.400.000 tạp. Lão Trương ngốc trệ bên trong, đón lấy đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, nhịn không được nói, trước ngươi trên người có chính là cái này. Ngoạc kép, Phương Bình cười hắc hắc nói, cảm giác như thế nào? Ngoạc kép, lão Trương liếm môi một cái, sợ hãi than nói, đồ tốt, thứ này đối với chúng ta hiện tại có lẽ tác dụng không phải quá lớn. Nhưng nếu là đặt ở năm đó, khi yếu ớt, kia thật là đồ tốt, có thể tùy thời hoàn toàn giải trạng thái của mình. Võ giả, liền sợ đối với mình không hiểu rõ, làm loạn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Thứ tốt thật sự, chấm ngoặc kép, sai, hiện tại ai nói không phải đồ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái kia tinh thần lực và khí huyết chuyển đổi công năng còn gì nữa không? Ngoặc kép, ngoặc kép, Trương Đào sửng sốt một chút, đón lấy, nhìn kỹ, có, cái này, sắc mặt hắn thay đổi, có, ngoặc kép, hắc hắc, có liền tốt, hoàn thành cân bằng, chuyển đổi thành nguyên lực, hắc hắc, ngoặc kép, Phương Bình cười sán lạn, kiện thần khí này rất mạnh, ta hiện tại cũng là không cần một mực đeo, ngươi nếu là hiện tại thông qua cái này chuyển đổi, hoàn thành cân bằng, khí huyết cùng tinh thần lực đạt tới nhất trí, ngươi liền có thể tiến hành nguyên lực chuyển đổi. Ngoặc kép, khi đó, hắc hắc, thực lực ngươi hẳn là phóng đại. Ngoặc kép, đối hoàng giả mà nói, đối với bất kỳ người nào mà nói, hoàn toàn cân bằng, rất khó khăn nắm trong tay. Cái này tam giới, có thể làm được bước này, không cao hơn 5 người. Cho nên Nam Hoàng muốn khai phát quy nguyên thuật, Đông Hoàng muốn để chính mình đệ tử không ngừng thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, thần Hoàng cùng đấu ta không rõ ràng, nhưng bây giờ, tam giới có thể làm được một mực dùng nguyên lực, ta hoài nghi liền Thiên Đế, Dương Thần, Đông Hoàng mấy vị này, Đông Hoàng khả năng đều muốn kém chút. Ngoặc kép, Phương Bình sợ hãi than nói, chiến làm được. Dùng một kiện thần khí làm được. Ngoặc kép, lão Trương cũng là nuốt nước miếng. Người người đều dùng một chút. Chẳng phải là, chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ, tiêu hao rất lớn, nhìn như chính là chuyển đổi. Kỳ thật tiêu hao chiến dự trữ năng lượng. Ngoặc kép, tinh thần lực và khí huyết chuyển đổi, là tiêu hao đại lượng năng lượng. Hệ thống bất kỳ hạng nào công năng đều đang tiêu hao năng lượng, nhất là loại này cân bằng chuyển đổi, tiêu hao rất lớn, Phương Bình đã nhận ra. Mặc dù như thế, hệ thống cũng là vô cùng cường đại thần khí. Thứ này cho cái khác hoàng giả đạt được, nếu là còn có thể tiếp tục cung cấp chuyển đổi, kia các hoàng giả thực lực đều muốn phóng đại, chuyển đổi thành nguyên lực, đây chính là tương đương với đem tinh thần lực và khí huyết chi lực tăng theo cấp số cộng. Mà không phải hiện tại, tinh thần lực là tinh thần lực, khí huyết chi lực là khí huyết chi lực. Lão Trương lúc này cũng là cuồng nuốt nước miếng, trước đó hắn còn không có để ý cái kia công năng. Hiện tại tưởng tượng, con mắt đều tỏa ánh sáng. Tiểu tử, khó trách ngươi mạnh như vậy, lão tử thế nhưng là dựa vào chính mình một chút xíu tu luyện. Người tiểu tử này hoàn toàn dựa vào cái này, đồ vô sỉ. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, có chút nồi không nên oán xã hội, ai bảo ngươi tư chất quá kém. Chiến trướng mắt, ta có thể có biện pháp nào? Lão Trương không phản bác được, tiếp lấy nhìn về phía Lão Vương, có chút ghê răng nói, người kia tổ tông, thật không tầm thường, không nói những cái khác, liền nói kiện thần khí này, nói một tiếng tam giới đệ nhất thần khí đều không đủ. Ngoặc kép, thông qua tiêu hao năng lượng, chuyển đổi một người khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Nếu là đối hoàng giả hữu hiệu, hẳn là hữu hiệu, Phương Bình đều có thể dùng, hoàng giả hẳn là cũng có thể. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng bây giờ nếu là hỏi những cái kia hoàng giả có nguyện ý hay không đi tiêu hao, bọn hắn sẽ cự tuyệt sao? Cân bằng khó khăn nhất, nhưng có thứ này, cưỡng ép chuyển đổi, thực lực kia đều sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, bớt nói nhảm, Lão Trương, người cơ sở khí huyết hẳn là không tinh thần lực cường đại. Người chuyển đổi một chút biến thành tinh thần lực, đạt tới 99.999 hách cái này đỉnh phong. Ta xem một chút có thể hay không để cho ngươi tiến hành chất biến. Một khi đạt tới 10 vạn hách, đó chính là trong nháy mắt 20 vạn hách, lại đi chuyển đổi thành khí huyết lại biến nguyên lực, thực lực ngươi sẽ xuất hiện tăng vọt. Ngoặc kép, nói, có chút cau mày nói, ta liền sợ ngươi nhịn không được lực lượng tăng lên trên diện rộng. Còn có, ngươi cái này đại đạo, có thể hay không bị áp xúc đứt gãy? Ngoặc kép, hẳn là sẽ không, nhân hoàng đạo rất vững chắc, cùng những người khác đại đạo hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, Lão Trương cũng là cảm thấy, nhân hoàng đạo sẽ không bị đè gãy. Điểm này, từ trước đó Phương Bình mượn đường bên trên nhìn, hắn liền minh bạch, Phương Bình nhục thân cường đại, đại đạo sẽ bị đè gãy một chút. Có thể Lão Trương cảm thấy, đối nhân hoàng đạo áp chế sẽ không quá mạnh. Dù sao đạo này, không tính một mình hắn, mà là toàn bộ nhân tộc. Tinh thần lực chất biến chỉ sợ độ khó không nhỏ đi. Chấm ngoặc kép, Lão Trương tinh thần lực xem như cường đại. Một mực tăng lên rất nhanh. Có toàn bộ nhân tộc ở phía sau chống đỡ. Đều đạt tới hơn 9 vạn hách. Sau khí huyết đều mạnh. Nhưng muốn nói có thể chất biến. Muốn nói đơn giản như vậy. Kia tinh thần lực chất biến liền sẽ không trở thành phá tám ở trong cửa ải khó khăn nhất. Phương Bình khẽ gật đầu. Lúc trước hắn chất biến độ khó cũng không nhỏ. Bất quá Phương Bình rất nhanh cười nói. Không có việc gì, những người khác chất biến có phiền phức. Ta cảm thấy làm phiền ngươi không lớn. Chỉ cần tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực, ngươi sẽ có một lần phản hồi. Thực lực tăng lên, có thể sẽ phóng qua cái này cửa ải. Một khi chất biến hoàn thành, 20 vạn hách tinh thần lực, tăng thêm gần ngàn vạn cơ sở khí huyết. Một khi chuyển đổi thành nguyên lực, đó chính là 3.000 vạn tạp tả hữu cơ sở khí huyết bộc phát. Tăng thêm chiến pháp, đại đạo, đến lúc đó liền nhìn đại đạo, còn có thể hay không bảo trì hiện tại như thế lớn tăng phúc. Ngoặc kép, phá tám đều là quy nhất quá trình. Đế cấp có 2 tăng gấp bội bước. Thiên vương có 3 lần. Phá tám theo lý thuyết là 4 lần. Bất quá lúc này ngược lại sẽ hạ xuống. Tăng lên chính mình bản tôn thực lực. Cho nên Lão Trương mặc dù phá tám, có thể bản nguyên tăng phúc ngược lại không đến 300%. Đây chính là quy nhất quá trình. Phương Bình không biết. Đến lúc đó có thể bảo trì nhiều ít tăng phúc. Có thể dù là chỉ có 100%, Lão Trương khi đó đều có thể đạt tới là 6.000 vạn tạp trở lên bạo phát. Hệ thống, Phương Bình hiện tại phát hiện, lợi hại nhất kỳ thật vẫn là cái này cân bằng chuyển đổi năng lực. Có năng lực này, thứ này nói một tiếng mạnh nhất thần khí hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại giờ phút này, bị Phương Bình khai phát đến mức này, những người khác căn bản không cần từng bước một lại đi thăng cấp. Lấy được chính là Phương Bình khai phát cho tới bây giờ tình trạng. Có thể trực tiếp sử dụng. Bản thể đều tại Phương Bình trong tay. ngay cả tiêu hao tài phú giá trị đều không cần. Lão Trương cũng là liếm môi, có chút động dung. Đại đạo tăng phúc, chiến pháp tăng phúc, nếu là cơ sở có thể cao tới 3.000 vạn tạp. Đâu chỉ 6.000 vạn, nhân hoàng đạo còn có ngoài định mức tăng phúc. Trước đó, hắn còn lo lắng cho mình thực lực bây giờ thấp, khó khăn lắm phá hai cửa tình trạng. Chỉ khi nào thành công, lão Trương nhịn không được nói. Cái này năng lượng tiêu hao chính là tam đế lưu lại lực lượng a. Hẳn là nắm chắc, ta tiêu hao quá lớn. Có phải hay không, người cùng Vương Kim Dương bọn hắn cũng còn cần. Chấm ngoặc kép, ta không cần. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lão Vương mấy người bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua mấy người. Suy nghĩ một chút nói, nhìn xem ngươi tiêu hao bao lớn đi. Mấy vị này năm đó lưu lại lực lượng cũng không ít. Hiện tại trước hết để cho ngươi dùng. Lão Vương, các ngươi không có ý kiến à? Ngoặc kép, mấy người bọn hắn kỳ thật không chút hiểu. Bất quá trên đại thể minh bạch thần khí này tác dụng. Cân bằng, chuyển đổi nguyên lực, giống như Phương Bình, tăng lên trên diện rộng cơ sở chiến lực. Về sau tiến hành tăng phúc, chiến lực bộc phát. Cái này đích xác là vô cùng cường đại thần khí. Lão Trương cùng bọn hắn mấy người, ai dùng kỳ thật hiệu quả đều hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, Phương Bình cân nhắc đến mấy vị này bị người nhìn chằm chằm. Tam đế bên này lại càng dễ bị người phát hiện mánh khóe. Mà là lão Diêu cùng đầu sắt tinh thần lực và khí huyết chi lực sai lầm có chút lớn. Cũng là lão Trương lại càng dễ hoàn thành chất biến. Cuối cùng, vẫn là muốn cho lão Trương trước hoàn thành một bước này. Trương Đào nhìn về phía mấy người. Cuối cùng nhìn về phía Vương Kim Dương nói. Thứ này vốn là chiến thiên đế bọn hắn lưu lại. Hẳn là giao cho các ngươi đến dùng. Bất quá, lần này ta còn là nghĩ hưởng điểm tiện nghi. Để cho ta trước dùng như thế nào? Ngoặc kép. Trước dùng, nếu là tiêu hao hết năng lượng, coi như chưa hẳn có thể tiếp tục bổ sung. Có thể Trương Đào khát vọng mạnh lên. Hắn nghĩ tham dự cuối cùng chiến, mà không phải như bây giờ. Đánh cái xì dầu, ngay cả cho Phương Bình đổi đạo tác dụng cũng bị mất. Làm võ vương, làm nhân tộc hoàng, hắn nghĩ chính mình đi vì nhân tộc tranh một cái tương lai. Giai đoạn này tham dự hoàng giả chiến, nguy hiểm vô cùng, có thể hắn không quan tâm. Tối thiểu, hắn có thể tự mình đi tham dự một trận chiến này. Tương lai chiến, lão Vương khẽ cười nói, bộ trưởng dùng chính là, cái này lại không phải chúng ta đồ vật, dù là năm đó là chiến, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Hiện tại là Phương Bình cảm thấy bộ trưởng dùng thích hợp nhất. Vậy liền cái này bộ trưởng dùng. Huống chi, chúng ta mấy vị kinh nghiệm cùng nội tình cũng không bằng bộ trưởng. Tối thiểu chúng ta mấy vị tinh thần lực chất biến còn sớm. Cũng là bộ trưởng còn kém một bước. Trương Đào nhếch miệng nở nụ cười. Giờ phút này, kia là tâm tình vô cùng tốt. Đồ tốt, thứ này chú thần sứ khẳng định chế tạo không ra. Phương Bình, ngươi cái tên này. Cẩn thận lần này ta phản siêu ngươi, để ngươi ngông cuồng, ngoặc kép, hắn nếu là chuyển đổi thành công, chất biến hoàn thành, đại đạo tăng phúc có thể giữ lại nhiều một ít. Thật là có hy vọng siêu việt Phương Bình. Phương Bình cũng không đại đạo tăng phúc. Điểm này là cùng Trương Đào lớn nhất chênh lệch. Đương nhiên, có tốt có xấu, dù là Trương Đào nhân hoàng đạo đặc thù. Có thể kỳ thật vẫn là thụ nguyên địa khống chế. Đây chính là hắn cùng Phương Bình khác biệt lớn nhất. Phương Bình là thật tại cường hóa chính mình, mà không phải cường hóa đại đạo. Phương Bình bĩu môi, xem thường nói, ngươi có năng lực liền siêu việt ta tốt. Thật muốn siêu việt ta. Cái kia ngược lại là đơn giản. Ngươi đi đối phó những tên kia. Ta cho ngươi góp phần trợ uy. Ngươi thật đúng là cho là ta nguyện ý cho ngươi làm tay chân. Ngoặc kép, hắc hắc, ngoặc kép, Trương Đào cười không ngậm mồm vào được. Phương Bình lại nói, còn có, ta cho ngươi biết, vật kia bản thể ở ta nơi này. Hiện tại, ngươi kỳ thật thụ ta khống chế. Ta một cái khó chịu, nổ ngươi não hạch, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Dừng ngang, ngoặc kép, lão Trương xem thường, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói. Ngươi nói, nếu là ném cho thần hoàng bọn hắn, nổ bọn hắn não hạch thế nào? Ngoặc kép, chẳng ra sao cả. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói. Cái này nếu là bọn hắn cấp tốc chuyển đổi cân bằng, vốn chỉ là quá 100 triệu chiến lực, đến lúc đó trong nháy mắt phá 200 triệu, 300 triệu. Ngươi còn không có nổ chết bọn hắn một bàn tay đập chết ngươi. Ta mới không làm cái này việc ngốc. Ngoặc kép, nói xong cái này, Phương Bình vẫn là không nhịn được cười nói. Thứ này, thứ tốt thật sự, người đọc sách chính là lợi hại. Cái đồ chơi này đều có thể chế tạo ra. Nếu là người người đều có thứ này nơi tay, thì còn đến đâu? Chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ, chế tạo độ khó khẳng định cao dọa người. Hơn nữa còn cần đại lượng năng lượng. Ngươi cho rằng người người đều có tam đế còn sót lại năng lượng? Ngoặc kép, lão Trương lắc đầu, ngẫm lại thôi, thứ này nếu là dễ dàng như vậy chế tạo, kia đã sớm khắp nơi đều là. Phương Bình cười một tiếng, bỗng nhiên nói, lão Trương, có hay không hối hận? Năm đó nếu là cầm xuống ta, có lẽ thứ này đã sớm là của ngươi. Lão Trương trợn trắng mắt mặc kệ hắn. Phương Bình có dị thường, tất cả mọi người rõ ràng, rất sớm trước đó, Phương Bình còn phối hợp qua sở nghiên cứu làm qua nghiên cứu. Ma võ bên này, bao quát Trương Đào, vẫn luôn tại che chở hắn. Nếu không, thật đúng là không phải không người đánh hắn chủ ý. Hối hận cái gì? Ngoặc kép, lão Trương không có vấn đề nói. Thứ nhất, chưa hẳn có thể bóc xuống. Đến ngươi mức này đều khó như vậy, huống chi thời điểm đó chúng ta. Thứ hai, giết chết ngươi, đây không phải là muốn chính ta một mực đi làm cái này tay chân. Ngoặc kép, thứ ba, đồ vật tốt thì tốt, nhưng nếu là chính nhân tộc đều vì đoạt bảo không tiếc hết thảy, kia nhân tộc nhân tâm đã sớm tản, những năm này, nhân tộc phát triển có lẽ không hết nhân ý. Có thể nhân tâm còn không có tán, dù là có giết người đoạt bảo tiến hành, cũng là ít càng thêm ít. Ngoặc kép, lão Trương có chút tự hào, có chút kiêu ngạo, khẽ nói, đây chính là trên làm dưới theo. Lão tử không đoạt bảo, tối thiểu không đoạt từ mình người bảo vật, phía dưới kia người nhìn lão tử như thế, cũng sẽ có dạng học dạng, không nghe lời. Đó chính là tà giáo. Xử lý xong việc, thực lực làm sao không quản, tối thiểu muốn người tâm đủ. Tân võ 100 năm, không nói những cái khác, ta dám nói 4 vạn năm qua, tân võ nhân tâm nhất đủ, nội đấu ít nhất. Ngoặc kép, không phải là không có, mà là ít nhất, dù là Trương Đào cũng làm không được hoàn toàn làm cho cả nhân tộc tâm đủ, để toàn nhân loại không bại hoại. Có thể hắn có thể đem người trong lòng tham lam ép đến thấp nhất, ép đến chỗ sâu, đây mới là hắn kiêu ngạo nhất. Bởi vì hắn Trương Đào chính là làm gương mẫu. Hắn biết rất nhiều người có bí mật, rất nhiều người tại địa quật lấy được bảo vật, thậm chí đối với hắn đều có rất lớn lực hấp dẫn. Có thể hắn dù là tâm động cũng chưa từng có qua hành động. Hắn một mặt kiêu ngạo, Phương Bình lại là bĩu môi, thầm nói, cũng không biết tên vương bát đản nào, năm đó mỗi ngày đánh ta chủ ý, cũng không biết tham ta nhiều ít đồ tốt. Ngoặc kép, kia không giống, ta coi ngươi là cháu trai, mới tìm ngươi muốn những vật kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, ngươi cái này cùng Dương Thần thành anh em kết bái. Đi hồ lão trấn một tiếng nhi tử thử một chút, nhìn xem có đánh hay không chết ngươi. Ngoặc kép, lão Trương ngượng ngùng, được rồi, không tìm ngược, bất quá, đừng nói, thật có thể chuyển đổi thành công, thực lực tăng nhiều, đi ngược một ngược trấn thiên vương giống như cũng không có gì. Giờ khắc này, lão Trương ý chí chiến đấu sục sôi. Phương Bình tiểu tử này mỗi ngày người siêu việt liền đi gây chuyện đánh một trận. Lão tử cũng học theo. Chẳng lẽ không được? Ngoặc kép, lão Trương giờ khắc này cười nhe răng trợn mắt. Thần khí nơi tay, thiên hạ ta có. Khó trách Phương Bình tiểu tử này. Mỗi lần đều tự tin không được. Lần này đến phiên ta làm nhân vật chính đi. Hết chương.